Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tao đã nói cái bệnh viện này có vấn đề. Được, sáng sớm ngày mai á, tao nhất định phải rời đi. Tụi bay ai thích cứ ở lại đi. Vậy chứ còn đợt thực tập này phải làm sao? Bỏ đi chứ sao? Tao mới về đây có 2 ngày á, mà đã sợ muốn chết nữa cái mạng rồi. Mày bảo tao làm sao ở lại đây? Tôi thấy con My bị mất bình tĩnh như vậy, trong lòng cũng khó chịu theo. Đành im lặng đợi chú Phụng đến mở cửa. Ông là bảo vệ lâu năm ở đây, chắc hẳn là biết không ít chuyện. Lần này nhất định tôi phải hỏi cho rõ ràng. Được một lúc lâu thì cả hai nhìn thấy ánh đèn pin le lói ở dãy hành lang tối tăm kia. Tôi cố gắng đứng dậy ngó ra ngoài cửa, mới thấy hình như là chú Phụng, cho nên mới kêu lên: Chú ơi, tụi cháu ở đây nè. Chú bảo vệ nghe thấy tiếng tôi kêu réo, nhanh chân bước tới. Ánh đèn của ông soi thẳng vào mặt, khiến tôi và My chói lọa hết cả mắt. Nè, làm sao đó? Ông chú cất cái giọng trầm trầm hỏi lại hai chúng tôi, đưa tay vào túi áo tìm kiếm chiếc chìa khóa của phòng trực nằm lẫn đâu đó trong đống chìa khóa được buộc lại thành chùm. Lúc đó tôi nhìn kỹ gương mặt của ông thì nhận ra đây không phải là chú Phụng. Sau khi được ông mở cửa, tôi và con My nắm chặt tay nhau, rung lên lẩy bẩy. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh dãy hành lang tối om, chỉ có vài ánh đèn mờ ảo lâu lâu lại chớp tắt, trông rất kỳ dị. Chú Phụng đâu rồi ạ? Sao chú lại đến đây? Gì đó cô gái, ban đêm ban hôm cô đừng có dọa tôi nghe. Dọa? Tôi dọa cái gì cơ? Tôi nhìn ông với ánh mắt đầy nghi hoặc khó hiểu. Cố giữ bình tĩnh, tôi hỏi lại một lần nữa: Có chuyện gì sao chú? Chú Phụng... Ông mới mất hôm qua đó, sao cô cứ nhắc hoài vậy? Tôi còn chưa kịp nói xong thì ông ấy đã ngắt lời. Nhưng câu nói của ông ta khiến cho tôi và con My sững người, đứng đó như trời trọng. Rõ ràng lúc nãy ông chú Phụng đã gọi cho tôi, sao bây giờ lại như thế này? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra trong cái bệnh viện này? Còn đang hoang mang chưa kịp định thần thì ông chú bảo vệ mới tiếp lời: Tôi biết thế nào các cô các cậu cũng bị họ quậy phá. Thôi được rồi, vô đây đi, tôi kể cho mà nghe. Nói rồi ông ấy đi thẳng vào trong phòng trực, ngồi xuống chiếc ghế tựa. Khi ông bước vào có ánh đèn trần soi sáng, tôi mới nhìn thấy rõ cơ thể của ông có chút gầy yếu, làn da nhăn nheo với đôi mắt thâm quầng. Tôi nắm chặt tay con My, kéo nó lại vào bên trong. Ban đầu nó không đồng ý, nhưng vì không thể đi một mình cho nên nó đành nghe theo tôi mà ở lại. Ông chú đó cũng bắt đầu chậm rãi kể lại: Thật ra cái bệnh viện này nhiều năm trước cũng đông đúc bệnh nhân lắm, nhưng mà vì số ca tử vong ngày càng tăng, tăng tới mức không thể tưởng tượng được. Năm xưa phòng chứa đồ của bệnh viện đó chính là khu nhà xác. Năm đó có một cô gái trẻ đã từng đến đây phẫu thuật, nhưng mà xấu số không qua khỏi. Dù đã cố gắng liên hệ với người nhà nhưng mà không tài nào liên lạc được. Đến ngày hôm đó khi người ta tổ chức chôn xác cho những người không có thân nhân đến nhận, thì mới phát hiện ra cái xác đã biến đi đâu mất rồi. Ngưng lại một hơi, ông tiếp lời: Cho tới nay vẫn không tìm được. Từ ngày đó cứ mỗi khi bệnh viện có ca bệnh mới thì đều tử vong hết cả. Đến nỗi năm đó tôi nhớ không lầm thì nhà xác không còn chỗ chứa, dòng linh chết quan cũng bắt đầu tăng. Bệnh viện nó trở nên vắng vẻ, hầu như ai vào đây đều là những người nghèo, không có điều kiện đến bệnh viện lớn hơn mà thôi. Các cô các cậu mà có gặp chuyện gì kỳ lạ thì cũng là chuyện thường như cơm bữa. Nếu mà nhắm chịu không nổi thì rời đi đi. Tôi nghe qua mà trợn hết cả người. Hèn gì cái bệnh viện này lại âm u kỳ dị như thế. Tôi không còn can đảm hỏi thêm. Bên ngoài hiện tại bầu trời đêm không có lấy một ánh sao, đến ánh trăng cũng bị mây mờ che phủ đi. Tôi với con My ngồi ngây người một hồi lâu, mới chợt nhớ ra thằng Minh và con Diễm vẫn chưa liên lạc được. Tôi kinh hãi hỏi ông chú bảo vệ: Chú ơi, bạn con là thực tập sinh. Lúc nãy con gọi cho nó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net